Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 9, xông ra vườn trường. Hạ, Naruto, chứng kiến Naruto chuẩn bị đi xuống. Saya, Saeko, còn có sau lưng Shizuka đều có chút gấp. Saya tiến lên một bả liền kéo lại đang chuẩn bị đi xuống Naruto. Saya lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn xác nhận một việc. Naruto vỗ vỗ Saya tay nhỏ bé. Tiếp tục nói ra, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Bọn người kia hiện tại chỉ còn lại có thính giác. Các ngươi chúng ta là có thể không hao tổn rời đi nơi này. Nơi đây chỉ có ta thích hợp làm chuyện này. Các ngươi bao quát Saeko cũng không thích hợp. Saya còn muốn nói điều gì thời điểm. Saeko ngăn cản nàng nói ra. Một cái nữ nhân tốt là sẽ tôn trọng nam nhân giác ngộ. Nghe được Saeko lời nói, Saya lập tức không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn Naruto đi tới bầy zombie ở giữa. Mà sau lưng vĩnh viễn, Hiếu Hòa Ishi, còn có mới gia nhập 5 người đều là Naruto lau mồ hôi một cái. Naruto sau khi đi xuống, phát hiện bên cạnh một cái tiểu hành lang. Mặc dù là ngõ cụt thế nhưng còn có giá trị lợi dụng. Naruto quay đầu lại liền phát hiện một cái buồn cười tên. Chính là cái kia ngay từ đầu tìm Naruto phiền toái Yoshino. Lúc này đã biến thành không cảm giác chút nào cương thi. Lung la lung lay tiêu sái đến Naruto trước người. Tình huống này để ở phía trên mấy người tâm lập tức nói lên. Saeko trong tay mộc đao không tự chủ cầm. Tốt Naruto thời khắc nguy hiểm xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng lệnh bọn họ giật mình một màn xuất hiện. Naruto một cái xoay người liền chợt hiện nói Yoshino người này phía sau. Duỗi tay ra Yoshino cả người giống như bị vật gì vậy đụng phải giống nhau. Toàn bộ bão lấy huyết bay ra ngoài. Đánh vào phía sau trong hành lang trong hộp tủ mặt. Phát ra phích lịch ba tới thanh âm, nơi này zombie lập tức đã bị kinh động, hướng phía thanh âm phát ra địa phương lung la lung lay tiêu sái tới. Nhìn bầy zombie đều hướng phía bên trong đều đi, Naruto liền hướng về phía mặt trên vẫy vẫy tay, Saeko cùng lệ trước hết chạy xuống tới, đi tới cửa nhìn tình huống bên ngoài, mà phía sau tiểu thất. Vĩnh Hòa Ishi dẫn đạo những người khác đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này mới gia nhập cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng nam sinh. Trong tay cái kia phòng ngừa bạo lực xiên cũng không chú ý đánh tới thang lầu trên lan can. Keng, một tiếng, ở yên tĩnh trong sân trường hết sức vang sáng cái bén nhọn. Toàn bộ trong trường học zombie lập tức tao động, Naruto bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Chợt hiện nói người này bên người nói ra, ngươi thực sự là thần chi trong đội heo đội viên, này cũng có thể bị ngươi làm hỏng. Naruto trực tiếp một cước, đem điều này tên đá đi ra ngoài, liền quát lên, thổ độn hoàng tuyền triều, bị dẫn tới một bên zombie lập tức bị nhốt rồi. Tạm thời sẽ không cho Naruto bọn họ mang đến phiền phức. Naruto làm xong cái này liền chạy đi ra. Nhìn một cái liền hô, ai ra a, đây là muốn đoàn diệt nhịp điệu a. Xem ra ra đại chiêu, không đợi Naruto nói xong, một bên Saya liền hướng về phía Naruto hô lớn, chính ở chỗ này nói thầm gì đây, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Không đợi Saya dạy dỗ xong Naruto, một con dài miệng rộng zombie liền xuất hiện tại Saya bên cạnh. A. Không đợi Saya phản ứng kịp làm ra động tác, liền nghe được phốc thử một tiếng. Cái này zombie đầu liền xảy ra biến hình, ngã trên mặt đất, sau lưng xuất hiện Saeko thân ảnh. Cảm ơn, Saeko học tỷ, Saya vỗ cực kỳ kích thước đại hung, nói rằng, không có việc gì, Saeko ngay lập tức sẽ nói ra. Naruto, làm sao bây giờ? Xông đi qua sao? Mới vừa rồi bị Naruto đá cho tới cái kia áo sơ mi trắng nam sinh. Mới bị đồng bạn kéo lên. Liền hướng về phía Naruto không được cúc cung nói ra. Xin lỗi, ta cũng không biết có thể như vậy. Naruto im lặng lắc đầu. Đi tới mọi người trước người. Nhìn chen chúc mà đến zombie. Chấn định nói ra. Một hồi ta dạy cho các ngươi chạy. Cũng không cần quay đầu. Tốc độ cao nhất hướng xe chạy đi. Biết không, ta sẽ yểm hộ các ngươi. Minh bạch, Naruto kết một cái ấn. Quát lên, hỏa độn hỏa long viêm đạn. Một cái long hình hỏa diễm đang ở Naruto trước người tạo thành. Hướng về phía trước mặt zombie liền quét tới. Hỏa long chỗ đi qua. Zombie đều bị trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Vừa lúc một cái đi thông xe buýt đường bị hỏa long quét sạch đi ra. Chạy, Naruto quát to. Saeko lập tức mang theo Shizuka cùng Saya nhất mã đương tiên chạy ra ngoài. Người còn lại cũng đi theo sau. Nhưng bên này zombie thật sự là nhiều lắm. Thỉnh thoảng có zombie xông qua Naruto bố trí hỏa diễm cản trở. Hướng Saeko cùng Saya các nàng đánh tới. Lúc này luôn sẽ có một con phi tiêu đem các loại cá lọt lưới đánh tới. Một đường bảo vệ đoàn người đạt tới xe buýt bên cạnh. Chuẩn bị lái xe, Saeko hướng về phía Shizuka hô. Shizuka đáp, ta biết rồi, xoay người hướng về phía mọi người hô. Lên một lượt xe, nhanh lên một chút, dưới xe Saya, Lệ, Hiếu Hòa vĩnh viễn bọn người lục tục lên xe. Dưới xe chỉ còn lại Saeko đối phó tới gần xe linh tinh zombie. Shizuka rất nhanh chạy xe. Saya hướng về phía dưới xe Saeko hô. Naruto đâu? Naruto như thế còn không có theo kịp à? Chờ một cái, chờ ta một chút nhóm. Không đợi Saeko trả lời, Saya liền nghe được xa xa chạy tới mấy người. Trong đó có để lệ lưu ban đầu sỏ gây nên Koichi Shido. Còn có cái kia bàn tử trạch nam Hirano Hosa đã ở trong đó. Thở hổn hển theo ở phía sau. Hiếu đang chuẩn bị đi cứu sau lưng những tên kia thời điểm. Lệ kéo hắn Hiếu. Hô, cái loại này tên căn bản cũng không đáng giá đi cứu. Chết cho phải đây. Bên kia Koichi Shido mấy người dựa vào Naruto mở ra tới. Tạm thời an toàn thông đạo hướng về xe chạy tới. Shido còn người sờ vuốt, cẩu dạng chỉ huy nói. Mọi người nhanh, nhất định có thể được cứu. Một ít học sinh từng cái từ Shido bên người chạy qua. Thế nhưng cuối cùng một cái mang mắt kiếng nam sinh đột nhiên té ngã. Vừa lúc ngã xuống Shido dưới chân. Cứu ta, lão sư, chân của ta ngắt, con mắt nam sinh bắt lại Shido quần hô. Ồ, phải, vậy ngươi sẽ chết ở chỗ này à? Shido thản nhiên nói, sau đó nhấc chân hướng về phía con mắt nam sinh trên mặt chính là một cước. Trực tiếp đạp ở con mắt nam sinh trên mặt, đau đớn để nam sinh này lập tức kêu rên đứng lên. Mà chung quanh zombie lập tức lại mục tiêu. Hướng về nơi đây xông tới, cho đến nay thế giới đã chung kết, không có lực lượng người, liền đẹp A-Hát cùng còn sống giá trị. Shido lộ ra dữ tợn một mặt, nói xong cũng xoay người hướng về xe buýt chạy đi. Thế nhưng Shido không có chú ý tới một bóng người nhanh chóng vọt đến đâu cái con mắt nam bên người. Một tay lấy bên ngoài đánh ngất xỉu, siêu một tiếng liền biến mất ở bầy zombie bên trong. Saeko chứng kiến Naruto xuất hiện tại trước người, liền lập tức nói ra, ngươi không sao chứ, Naruto, không có việc gì, Naruto nói đã đem cái kia gã đeo kính khiêng đến trong xe. Đặt ở hàng trước trên vị trí, hướng về phía Saeko hô, Saeko, lên xe, chúng ta phải rời đi, lúc này Shido cũng cảm nhận được. Đoạt ở Saeko phía trước leo lên xe buýt. Saeko lập tức lên xe đóng cửa lại sau đó. Hô, lái xe, đã phát động thật lâu xe. Ở Shizuka một cước chân ga phía dưới. Dường như mũi tên rời cung một bên. Không ngừng đụng vỡ cản đường zombie. Hướng cửa trường học phóng đi. Dọc theo đường đi Shizuka trong miệng còn không ngừng nói ra. Bọn họ đã chết. Bọn họ đã chết, xe, một cái, đụng vỡ trường học đại môn, liền vọt tới ra ngoài trường trên đường lớn, nhìn bên ngoài đã không thấy những cái này zombie thân ảnh. Trên xe tất cả mọi người thả lỏng một hơi, đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Naruto sẽ không có ở đợi ở phía trước, mà là lui về phía sau đi hai bước, đặt mông liền làm đến rồi Sasuke bên người. Sasuke nhìn Naruto, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Naruto, vừa rồi ta có thể lo lắng chết. Naruto cười nói ra, yên tâm đi, ta không sao, nơi đây còn không có vật gì vậy có thể cho ta tạo thành thương tổn đâu. Mọi người đã thoát khỏi nguy hiểm, liền lập tức chạy tới mệt nhọc. Trong lúc nhất thời bên trong buồng xe không có ai đang nói chuyện. Lệ hay là Tức Phồng ngồi ở chỗ kia, Hiếu cũng không biết như thế nào đi thoải mái. Vĩnh Hòa Ishi thì ngồi ở Naruto phía sau, khôi phục thể lực. Saeko thì ngồi ở cửa xe bên trên vị trí, lau chùi trong tay mộc đao. Lúc này cuối cùng lên xe, Koichi Shido từ phía sau chỗ ngồi đứng lên, đi tới Saeko bên người, lấy một loại tư thái cao ngạo nói ra, được cứu à, Busuji là đội trưởng sao? Không có người nào là đội trưởng, Saeko thản nhiên nói. Thế nhưng Saeko tâm lý lúc này đã lấy Naruto làm trung tâm. Thế nhưng không có xuất ra tới mà thôi. Nghe được Saeko trả lời như vậy, Shidalun lập tức rất cao hứng nói ra. Phải không? Khó mà làm được. Vì sống sót, nhất định cần đội trưởng. Lúc này Naruto dương dương lười biếng nói ra. Làm sao? Người nghĩ tự đề cử mình sao? Goichi Shido, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.